Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Thiết Hán Nhu Tình. Nữ thần trái tim động, Phương Viện nghĩ đến, chính mình cùng Diệp Thiên tuy không phu thê tên, nhưng lại có phu thê chi thực. Hôm trước ban đêm, hai người đang ở nhà bên trong đại trên giường, mây mưa thất thường. Triển khai mấy trận lâng lâng linh sao nhục chi chiến, muốn là lại để cho Trình Điệp Y cùng Diệp Thiên gặp mặt. Lấy Diệp Thiên đa tình loại tính cách, làm sao có thể sẽ đem Trình Điệp Y loại này chủ động tiếp cận mỹ nữ cự tuyệt ở ngoài cửa, mà chính mình lại là Trình Điệp Y gì nhỏ, cùng Trình Điệp Y có chi thứ liên hệ máu mủ. Đến thời điểm, chính mình làm sao cùng Trình Điệp Y ở chung? Dì nhỏ cùng cháu gái, cùng tùy tùng một người nam nhân. Loại sự tình này, quá cẩu huyết, cũng quá kinh hãi thế tục. Phương Viện thực chất bên trong, cuối cùng vẫn là một cái truyền thống nữ nhân. Tuy nhiên nàng có thể đem không muốn bất luận cái gì danh phận, đem thân thể mình giao cho Diệp Thiên, nhưng tuyệt không nguyện ý cùng Trình Điệp Y cùng hậu hạ một chồng. Nghe được Phương Viện hồi phục, Trình Điệp Y xinh đẹp sao trên mặt thần sắc kích động, dần dần ảm đạm đi, có chút thất lạc, nhưng như cũ kiên trì nói, Phương Viện gì nhỏ, ngươi có thể liên lạc một chút hắn sao? Ta khẳng định là muốn gặp hắn một lần, phải ngay mặt ngỏ ý cảm ơn. Phương Viện một trận cười khổ, ngỏ ý cảm ơn, như ngươi loại này đơn thuần con cừu nhỏ, chỉ sợ đến thời điểm dăm ba câu liền bị Diệp Thiên làm thần hồn điên đảo. Ghé vào trên giường cảm tạ Diệp Thiên cái kia hỗn đản. Ta liên lạc không được hắn, không có ý tứ a, ta giúp không ngươi. Phương Viện nói láo, hùa theo Trình Điệp Y. Trình Điệp Y như nước trong veo, đôi mắt nháy lên, trong mắt hiện ra một tầng trong suốt nước mắt, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói, Phương Viện gì nhỏ, ngươi đến giúp ta một chút nha. Chấm ngoặc kép, đây là Nhan Như Tuyết lần đầu tiên nghe được Diệp Thiên nói từ bản thân quá khứ. Nghe xong Diệp Thiên đối Lạc Lạc một phen nhớ lại về sau, trong bất chi bất giác, Nhan Như Tuyết thình lình phát hiện mình khóe mắt đã ướt át. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều sinh hoạt tại tương đối yên ổn trong hoàn cảnh. Nếu như không phải Diệp Thiên giới thiệu, nàng vô pháp tưởng tượng được đến trên đời này còn có rất nhiều nàng cả một đời đều không thể tiếp xúc đến người cùng sự. Diệp Thiên chỉ là đem chính mình cùng Lạc Lạc ở chung sự tình giản lược nói với Nhan Như Tuyết một chút, mà Nhan Như Tuyết lại tin tưởng nếu là Diệp Thiên triển khai nói, khẳng định sẽ để cho mình càng thêm cảm động. Khó trách nàng đều chết đi thời gian một năm, mà người còn vẫn như cũ đối nàng nhớ mãi không quên. Nhan Như Tuyết bên môi câu lên một vệt đắng chát, tâm lý nhịn không được dâng lên một tia hâm mộ. Tê Thanh nói, ta nghĩ nàng muốn là trên trời có linh lời nói, biết người đối nàng như vậy thâm tình, nàng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Không chờ Nhan Như Tuyết lời nói xong, nàng hai tay liền bị Diệp Thiên cầm thật chặt. Diệp Thiên cất tiếng nói, ta biết rõ chuyện cũ không thể truy, thế sự vô thường, nhưng luôn luôn nhịn không được sẽ còn nhớ tới nàng. Nhan Như Tuyết trái tim thổn thức, giờ khắc này, nàng lại phát hiện Diệp Thiên nhu tình mặt khác, đó là cái Thiết Hán nhu tình a. Nhan Như Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Diệp Thiên nắm Nhan Như Tuyết hai tay, không có nửa điểm muốn chiếm tiện nghi tà niệm, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết tấm kia cơ hồ cùng hoàn mỹ khuôn mặt. Tự lẩm bẩm, giống, rất giống, người cùng nàng giống nhau như đúc. Nhan Như Tuyết quả quyết đem hai tay theo Diệp Thiên trong tay. Xuất thủ, hừ lạnh nói, có thể, ta không phải nàng. Ngươi cũng không muốn ý đồ dùng ta để thay thế nàng. Ta chính là ta, cũng không phải bất luận kẻ nào vật thay thế. Giờ phút này, Nhan Như Tuyết mơ hồ ý thức được, lấy Diệp Thiên thần kỳ kỹ năng lực, thế mà nguyện ý tiếp nhận chính mình mướn, thành vì chính mình bảo tiêu, Diệp Thiên rất có thể liền muốn đem mình làm chết đi lạc lạc. Đây là Nhan Như Tuyết vô pháp tiếp nhận, cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nàng có thể thản nhiên đối mặt phản bội, nhưng quyết không thể nguyện ý trở thành một nữ nhân khác vật thay thế. Nhan nữ thần, ngươi muốn đến nơi đâu? Ta đều chưa nói qua. Ta muốn truy cầu ngươi. Ngươi lại cho là ta đem ngươi trở thành vật thay thế. Diệp Thiên trong đôi mắt lộ ra một luồng giảo hoạt ánh mắt, ý vị thâm trường nói. Có phải hay không là ngươi muốn đuổi theo ta? Mới cố ý tìm loại này lấy cớ. Đừng nói là ngươi muốn đuổi theo ta. Cho dù là ngươi muốn lên sao ta. Chỉ cần giá tiền công đạo, ta cũng là có thể suy tính một chút nha. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt, trừng lấy Diệp Thiên, cả giận nói, nào có, vậy ngươi làm gì muốn đỏ mặt? Ta lau quai hàm đỏ. Quai hàm đỏ nhan sắc có chút không bình thường. Diệp Thiên thất vọng, a một tiếng, thở dài nói, ta còn tưởng rằng ngươi yêu mến ta đây. Nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều, thế nhưng là, hai ta lần hô hấp đoạn tuyệt lúc, ta đều ngầm trộm nghe đến người nào đó tại bên tai ta. Bi thương muốn tuyệt tiếng khóc, chỉ kém vì ta tự tử, người kia là ai a? Ngươi nói cho ta biết. Diệp Thiên đột nhiên tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, tà tà ánh mắt rơi vào Nhan Như Tuyết cổ áo ngực sau nơi cửa. Cái kia một mảng lớn hương trơn như mỡ đông bạch ngọc trên da thịt. Nhan Như Tuyết sắc mặt càng đỏ. Ho nhẹ một tiếng, ra vẻ chấn định nói. Ta không nghe thấy, khẳng định là ngươi lúc đó xuất hiện ảo giác. Diệp Thiên biết, lấy Nhan Như Tuyết lãnh ngạo độc hành tính tình, là tuyệt đối không thể nào thừa nhận loại sự tình này. Tốt a, chỉ mong lần sau. Ta lần nữa hô hấp đoạn tuyệt lúc, còn có thể nghe được ngươi vì ta mà tiếng khóc âm. Ta cho dù là chết, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Diệp Thiên gật gù đắc ý nói hết một câu về sau. Rời đi Nhan Như Tuyết văn phòng. Diệp Thiên vừa đi, Nhan Như Tuyết bưng bít lấy thiêu đến đỏ bừng gương mặt. Trái tim nhảy loạn, khó có thể tự chế. Khi nàng nghe xong lạc lạc cố sự về sau, nàng càng nhận định Diệp Thiên là cái thâm tình nam nhân. Dạng này nam nhân, trên đời này đều nhanh chết hết. Nàng đối Diệp Thiên tình cảm, biến đến càng thêm mãnh liệt. Một khắc này, nhìn lấy Diệp Thiên rơi vào si mê bi thương thâm tình. Nàng thật nghĩ đem Diệp Thiên ôm vào lòng, cho hắn đời này bên trong lớn nhất an ủi cùng ấm áp. Cái này đỉnh thiên lập địa nam nhân, giống hài tử giống như cơ khổ đáng thương. Nàng nguyện thủ hộ ở bên cạnh hắn, đủ khả năng vì hắn khu lạnh, ấm áp lòng hắn. Nhưng nàng vẫn là khống chế lại chính mình xúc động, không có làm như thế. Nàng là cái lý tính vĩnh viễn chiếm chủ đạo nữ nhân. Quyết không thể tùy tiện hướng Diệp Thiên biểu lộ tiếng lòng. Nói như vậy thì quá thấp kém. Tùy tiện có thể đuổi tới tay nữ thần. Cái kia còn có thể là nữ thần sao? Nhan Như Tuyết trong lòng ngượng ngùng nghĩ đến. Vỗ nhẹ khuôn mặt. Không ngừng để cho mình tỉnh táo lại. Nhanh như vậy liền trở lại. Trông thấy Diệp Thiên cả lơ phất phơ đi vào phòng thư ký. Tô Tâm Di cau mày. Có chút buồn bực hỏi. Diệp Thiên đốt một điếu khói. Nhẹ phun vòng khói thuốc. Thôi đi. Ở trước mặt ta còn trang cái gì u buồn vương tử. Thành thật khai báo, Như Tuyết lại an bài ngươi đi làm cái gì sự tình. Gặp Diệp Thiên không có trả lời chính mình tra hỏi. Tô Tâm Di hai ba bước chạy đến Diệp Thiên trước mặt. Thon thon tay ngọc vặn lấy Diệp Thiên lỗ tai. Hung dữ chất vấn, Diệp Thiên một bàn tay vỗ nhẹ vào Tô Tâm Di trên cặp mông. Sau đó năm ngón tay ngăn cách Tô Tâm Di bộ váy. Hơi hơi dùng lực bắt nắm bắt Tô Tâm Di tràn ngập co giãn cái mông. Tâm thần nhộn nhạo, cũng đồng dạng hung dữ phản bác. Có ngươi như thế nói chuyện với lão công sao? Lại dám vặn lỗ tai ta. Ta hiện tại nếu là không thật tốt thu thập ngươi, về sau ngươi còn không phải nhảy lên đầu lật ngói à. Nói lời này lúc, Diệp Thiên hai ngón tay căng ra tô tâm di vảnh cao khe mông. Khác một ngón tay, hơi chút dùng lực hướng về tô tâm di khe mông trung gian. Cái kia vị trí trùng điệp chống đỡ một hồi. Tô tâm di một tiếng duyên dáng gọi to. Thon dài uyển chuyển thân thể mềm mại, run rẩy kịch liệt một chút. Nhất thời tê liệt ngã xuống tại Diệp Thiên trong ngực. Đầu nằm ở Diệp Thiên đầu vai, mị nhãn như tơ. Mềm mại sao thở tỉ mỉ, ngươi muốn chết à, chỗ đó cũng là ngươi tặc tay có thể đụng. Tô tâm di ra vẻ sinh khí oán giận nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.